Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, Huyết Sát Tổ. Huyết Sát sắp lập tổ sự tình, người không liên quan chờ đứng sang bên cạnh, cho ta giết, đừng cho tiểu tử kia chạy, ngoặc kép, Huyết Sát Tổ. Nghe được cái kia mười mấy tên sát thủ cùng kêu lên hét to thanh âm. Chung quanh chuẩn bị xem náo nhiệt mạo hiểm giả, nhao nhao hướng phía sau lui bước, xa xa rời đi trong chiến đấu, để tránh bị thương tới vô tội. Đồng thời, những cái kia bị hắc sắc tên nỏ xạ kích, chuẩn bị cái chính mình đòi lại một cái công đạo mạo hiểm giả. Đang nghe Huyết Sát Tổ danh tự đằng sau, nhao nhao sắc mặt đại biến, âm thầm cảm khái tự mình xui xẻo. Tiếp đó nhanh chóng hướng về một bên lui bước, rời xa trong chiến đấu. Lập tức, lớn như vậy không gian bị chung quanh mạo hiểm giả dọn ra đến. Vẻn vẹn chỉ còn lại có Dương Phong và mấy chục tên Huyết Sát Tổ sát thủ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chút nào do dự, lập tức vung động trong tay thanh phong kiếm, đem từng nhánh bắn về phía hắn hắc sắc tên nỏ đánh rơi. Cũng nhanh chóng di động thân hình, hướng về rời xa mê vụ đầm lầy phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong hướng về mê vụ đầm lầy bên ngoài lui bước mà đi, cái kia mười mấy tên cầm trong tay hắc sắc tên nỏ Huyết Sát Tổ sát thủ không có lập tức bày ra hung mãnh truy kích, mà là cẩn thận dán tại Dương Phong ba người đằng sau, không ngừng bóp cò, đem từng nhánh sắc bén hắc sắc tên nỏ hướng về Dương Phong trên người xạ kích mà đi, hình thành một đạo dày đặc hắc sắc tử vong màn hướng phía sau lui bước. Dương Phong rất nhanh liền phát giác hắn bị bao vây, trên trăm tên thân xuyên áo đen đại hán xuất hiện phía sau hắn, gắt gao chặn đường lui của hắn. Phía trước mười mấy tên Huyết Sát Tổ sát thủ cũng rút ra trên người vũ khí, hiện ra hình bán nguyệt hướng về bên cạnh hắn chậm rãi ép tới gần. Nhìn xem trước sau phương hơn 100 tên đại hán chậm rãi thành hình dày đặc vòng vây, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, một cỗ khí thế kinh người từ hắn trên người phóng xuất ra, một cỗ nồng nặc cực điểm xen lẫn băng lãnh khí tức âm u sát khí từ hắn trên người phóng xuất ra, hướng về chung quanh Huyết Sát Tổ nhân viên trên người nghiền ép mà lên, đưa tới một mảnh nhỏ oanh động cùng kinh hoàng. Có điều, Huyết Sát Tổ không hổ là rời đại danh đỉnh đỉnh tổ chức sát thủ, đối mặt Dương Phong trên người thả ra nồng nặc sát khí, vẻn vẹn hỗn loạn một tiểu biết, liền bình tĩnh lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong, thôi động lực lượng trong cơ thể, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh tiến công. Nhìn xem không ngừng ép tới gần, không ngừng vây kín vòng vây, Dương Phong khóe miệng lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng chi sắc, khẽ quát một tiếng, Tật Phong kiếm pháp. Một tiếng quát nhẹ đằng sau, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, phóng tới một tên Huyết Sát Tổ sát thủ, trong tay thanh phong kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang. Tại ngươi tên kia Huyết Sát Tổ sát thủ ánh mắt kinh hãi bên trong, xuyên thủng hắn cái cổ, từ hắn bên người vút qua, trực tiếp hướng về mê vụ đầm lầy bên trong xung phong liều chết mà đi. Cho ta giết, giết hắn, ngăn trở hắn. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Huyết Sát Tổ một tên tiểu đội trưởng sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng gào lên. Lập tức chỉ thấy được ngăn tại Dương Phong trước người, ngăn chặn tiến vào mê vụ đầm lầy nội bộ mười mấy tên Huyết Sát Tổ sát thủ, nhào nhào ném đi trong tay hắc sắc tên nỏ, giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, hét lớn một tiếng, nghênh tiếp Dương Phong, mong muốn ngăn trở Dương Phong chỉ chốc lát. cho phía sau trăm tên đồng bạn tranh thủ đầy đủ thời gian. Nhìn xem nâng cao các loại sắc bén vũ khí, đối diện xung phong liều chết mà đến mười mấy tên huyết sát tổ sát thủ. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, tốc độ dưới chân không giảm, trong tay thanh phong kiếm khinh vũ, tật phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, từng người huyết sát tổ sát thủ bị thứ nhất kiếm động xuyên cái cổ. Chết thảm tại chỗ, giết, giết, giết, ngoặc kép, nhìn xem gần trong gang tấc Dương Phong, ngăn tại Dương Phong phía trước, ngăn chặn Dương Phong tiến vào mê vụ đầm lầy bên trong con đường mười mấy tên huyết sát tổ sát thủ. Sắc mặt đỏ bừng, phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hò giết, theo từng tiếng hưng phấn tiếng hò giết, mười mấy tên huyết sát tổ sát thủ. Giống như ăn kích thích tố đồng dạng, đầy khuôn mặt màu đỏ bừng chi sắc, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng vẻ mặt, liều mạng vung động vũ khí trong tay, đem rất chiêu thức bén nhọn, hung ác nhất sát chiêu, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt số lượng phong phú sắc bén công kích, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Tốc độ dưới chân không giảm, thể nội lực lượng phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, ung dung đem số lượng phong phú hung mãnh chiêu thức đánh tan. Cũng dư thế không giảm hướng về mười mấy tên cản đường huyết sát tổ sát thủ trên người cấp tốc chém. Xuống mà đi, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại mê vụ đầm lầy lối vào vang lên, mười mấy tên huyết sát tổ sát thủ, nhào nhào giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, ngăn trở Dương Phong thanh phong kiếm công kích, cùng Dương kịch chiến tại một chỗ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay thanh phong kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, bảo phong kiếm pháp thi triển ra. Từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, từng đạo huyết quang chợt hiện, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương tại mê vụ đầm lầy lối vào vang lên. Nguyên một đám huyết sát tổ sát thủ, ngã vào trong vũng máu, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, đem ngăn tại trước người mình mười mấy tên huyết sát tổ sát thủ xử lý đằng sau. Dương Phong không có chút nào do dự cùng chần chờ. Thân hình cấp tốc chớp động, hướng về mê vụ đầm lầy bên trong cấp tốc gấp rút chạy tới. Tiến vào mê vụ xâm lâm đằng sau, Dương Phong phát giác chung quanh mê vụ càng ngày càng đậm. Tầm nhìn từ trăm mét dần dần giảm xuống đến mấy chục mét. Lập tức liền biết mình đang tại hướng về mê vụ đầm lầy nơi sâu xa chậm rãi tiến lên. Cũng sắp đến chân chính mê vụ đầm lầy bên trong. Chân chính mê vụ đầm lầy bên trong, nhưng tầm nhìn vẻn vẹn có hơn 10 mét, các loại ma thú tung hoành, nguy hiểm vô cùng, chỉ cần đi vào đến chân chính mê vụ đầm lầy bên trong. Huyết sát tổ số lượng ưu thế, liền sẽ hạ thấp điểm thấp nhất, hắn liền có thể mượn nhờ mê vụ đầm lầy đặc thù. Đối với huyết sát tổ thi triển tiêu diệt từng bộ phận sách lược, các huynh đệ theo ta giết, đừng cho đem hắn chạy, đi vòng qua, đem hắn bao vây lại. Từng người huyết sát tổ sát thủ, khi nhìn đến Dương Phong thân hình đằng sau, nhào nhào một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Nói lấy vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong bên người xung phong liều chết mà đi. Nghe được sau lưng từng người huyết sát tổ sát thủ hưng phấn tiếng kêu gào. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, thân hình khẽ động, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng về mê vụ đầm lầy nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Muốn phải mau sớm rời đi mê vụ đầm lầy ngoại vi. Tiến vào mê vụ đầm lầy khu vực trung tâm, nhìn xem cấp tốc chạy vội bỏ chạy Dương Phong, trên trăm tên thối thể cảnh huyết sát tổ sát thủ. Không có chút nào do dự, lập tức thi triển linh hoạt thân pháp, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong truy kích mà đi. Không lâu sau đó, Dương Phong hất ra huyết sát tổ truy sát, tiến vào mê vụ đầm lầy hạch tâm chi địa. Một cái tầm nhìn vẻn vẹn có hơn 10 mét cạnh đầm nước một bên. Tùy ý tìm một cái sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Tại Dương Phong xa vào đến tu luyện ở trong thời điểm, hắn ngồi xếp bằng trong đầm nước chi địa. Hàng ngàn hàng vạn đầu lớn nhỏ không đều cá sấu, yên tĩnh nằm tại một cái đảo nhỏ bên trên nghỉ ngơi. Gào, gào, gào, một đầu thân dài 100 mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, lưng bên trên treo đầy bén nhọn gai ngược cá sấu, mở to một đôi là đèn lồng lớn ánh mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao gầm rú đằng sau. Đảo nhỏ bên trên hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ không đều cá sấu, nhao nhao theo sát phía sau, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao gầm rú, liền nhao nhao rời chuyển động thân thể, rời đi đảo nhỏ, lẻn vào đến trong đầm nước. Theo từng đầu cá sấu lẻn vào đến trong đầm nước cá bơi cùng các loại sống dưới nước động vật đến hỏng bét, nhao nhao tiến vào từng đầu cá sấu trong bụng. Một tia ân máu đỏ tươi không ngừng từ đầm nước dưới đáy tuôn ra, hiện lên ở mặt nước bên trên, tại theo dòng nước vận động mà tan biến tại vô hình. Bởi vì lặn vào thủy đàm cá sấu quá nhiều, đảo nhỏ chung quanh loài cá sinh vật không thỏa mãn được cá sấu khẩu vị. Nguyên một đám cá sấu bắt đầu top 5 top 3, lấy đảo nhỏ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Tìm kiếm thức ăn, tại trong đầm nước nổi lên điểm điểm gợn sóng, gây nên từng đóa mang huyết bọt nước. Hồi lâu sau, một đầu dài hơn 10 trượng, toàn thân hiện đầy nhạt lớp vảy màu xanh, lưng bên trên treo đầy bén nhọn gai ngược cá sấu, mang theo bốn đầu cao vài trượng, toàn thân hiện đầy nhạt nhạt lớp vảy màu xanh cá sấu, chậm rãi hướng về Dương Phong vị trí bơi đi. Đang tu luyện ở trong Dương Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, vặn đầu hướng về trong đầm nước nhìn lại, chỉ thấy được nguyên một đám gợn sóng tại nguyên bản bình tĩnh trong đầm nước nổi lên. Điểm điểm thanh sắc quang mang, tại hồ nước bên trong thoáng hiện, một tia đỏ thắm bọt nước, từ giọt nước hiện ra tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhướng mày, đứng lên. Nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, tùy thời thì chuẩn bị nghênh đón nhưng có thể đến nguy hiểm. Trong chốc lát, một đầu dài hơn 10 trượng, bốn đầu cao vài trượng cá sấu, từ trong đầm nước nổi lên, mở to một song song hỏa con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong, cực lớn trước ngạc có chút mở lên, lộ ra hai hàng bén nhọn, lóng lánh hàn quang lạnh như băng hàm răng. Trong đầm nước năm đầu cá sấu, tại phát hiện Dương Phong đằng sau, lập tức phát ra từng tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm. Nhanh chóng hướng về bên bờ bơi đi, giống như tia chớp màu xanh đồng dạng, hướng về Dương Phong vị trí cấp tốc đến gần, nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình năm đầu cá sấu. Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, có quan hệ màu xanh cá sấu tình huống cặn kẽ giới thiệu vắn tắt. Tại hắn trong óc không ngừng thoáng qua. http://www.sop.com.xt/90316/2072.1. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.